Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1203, chương 1204, Bình Định. Trở về Khorasan, phốp phốp phốp, trường kiếm ngang trời, nhanh như tia chớp chán bắn mà ra, bắn thủng hai tên người quần áo đen thân thể. Tiếp theo là ba tên, bốn tên, mười tên, hai mươi tên. Làm Vương Dung gia nhập cuộc chiến đấu này, đơn giản là hổ vào đàn dê. Đến chỗ từng người thích khách áo đen dồn dập ngã xuống. Trước sau chỉ có điều nửa canh giờ thời gian, có ít nhất hơn trăm tên người mặc áo đen chết ở Vương Dung trong tay. Làm một canh giờ phía sau, tất cả kết thúc chiến đấu. Toàn bộ Hyderabad trên dãy núi đâu đâu cũng có người quần áo đen thi thể. Mà chết nhiều nhất vẫn là vùng mỏ trên cái kia chút bị tàn sát thợ mỏ. Hầu ra, này chút mọi người xử trí như thế nào? Dưới chân núi, Lý Tự Nghiệp chân phải đạp ở một tên người mặc áo đen trên lưng. Biểu hiện xem ra tức giận vô cùng. Tập kích phát sinh quá đột nhiên. Hơn nữa những người mặc áo đen này võ công con đường cùng quân đội chiến tràng Bắc Sát hoàn toàn khác nhau, ác độc, hung tàn, ở không phòng bị chút nào tình huống. Có không ít người đang tập kích bên trong bị thương tử vong. Bất quá người mặc áo đen phương diện cũng đồng dạng bỏ ra đánh đổi. Không chỉ có khá nhiều người bị giết, đồng thời Lý Tự Nghiệp cũng mang người bắt giữ một nhóm người. Hầu ra, ta mang người đem bọn họ hát tỉnh, nghiêm hình tra hỏi, nhìn này chút người đến cùng là lai lịch thế nào. Tiết Thiên Quân một mặt tức giận nói, chờ một chút. Vương Dung bàn tay vẫy một cái, vội vã ngăn trở Tiết Thiên Quân. Lý Tự Nghiệp lãnh đạo người cũng là gặp may đúng dịp mới đem bọn hắn đánh cho bất tỉnh. Một khi đem bọn họ làm tỉnh lại, trên căn bản liền sẽ toàn bộ tự sát. Chuyện này ta tới xử lý đi. Vương Dung hơi suy nghĩ, một cổ cường đại tinh thần lực lập tức bắn ra, còn giống như là thủy triều, nhảy vào một tên trong đó người quần áo đen đầu óc. Không ngoài dự liệu, Vương Dung ở tên này người quần áo đen trong đầu, rất nhanh liền gặp một tầng cấm chế. Quả ế, Vương Dung trong lòng gật gật đầu, đám người quần áo đen này khống chế cực kỳ nghiêm ngặt. Chắc chắn sẽ không lưu lại bất kỳ kẽ hở. Sự thực cũng xác thực như vậy. Tuy rằng gặp một tầng trở ngại, thế nhưng tầng trở ngại này cường độ cũng không mạnh. Chỉ có điều chốc lát thời gian, Vương Dung liền phá vỡ tầng này cấm chế. Như thế nào? Hầu ra, tìm tới đám người kia lai lịch sao? Một loạt tiếng bước chân từ phía sau truyền đến. Cương Khắc Chi Vương đi tới, thấp giọng hỏi nói. Vương Dung lắc lắc đầu, chỉ là liếc mắt một cái một chữ đẩy ra té xỉu xuống đất người mặc áo đen. Để lộ mặt nạ của bọn họ đi. Xung quanh mọi người nghe vậy đều là trong lòng kinh ngạc. Không hiểu Vương Dung đây là ý gì. Rất nhanh Tiết Thiên Quân đi tới, cúi người để lộ một tên trong đó người quần áo đen mặt nạ. Đây là Khorasan người. Nhìn tấm mặt nạ kia hạ tóc cuộn sóng cuốn, mũi cao mắt ưng khuôn mặt, mọi người hai mặt nhìn nhau, rất là kinh ngạc. Tiếp theo để lộ tấm thứ hai, tấm thứ ba người mặc áo đen mặt nạ. Dưới mặt nạ khuôn mặt năm hoa tám môn phái, Khorasan người, Ô Tư Tạng người, Tây Đột Quyết người, Sa Sư Tiền Quốc người, thậm chí liền ngay cả Indu mọi người có. Nhìn thấy này chút mặt, tất cả mọi người chấn động rồi. Này chút mọi người là tầng dưới chót nhất thích khách, căn bản không biết bao nhiêu bí mật. Vương Dung lạnh nhạt nói, tinh thần lực lấy được manh mối phi thường có hạn. Từ bắt được tình huống đến xem, bọn họ gần như không biết gì cả. Lý Tự Nghiệp cùng Cương Khắc Chi Vương bắt giữ này chút người cũng không có quá nhiều trợ giúp. Lý Tự Nghiệp đem bọn họ dẫn đi. Vương Dung nói xong câu đó, rất nhanh hướng về một hướng khác bắn như điện mà đi. Ngay ở Hyderabad trong dãy núi đoạn hướng phía dưới sụp đổ mỏ lộ thiên bên trong, Vương Sung ở tòa này đơn sơ trước thần miếu gặp được Alaza, Alana, cùng với phía sau hai người đời đại tế ti. Hắn khí tức hơi có chút hỗn loạn, tựa hồ đã trải qua một trận đại chiến. Đại sư, thế nào? Vương Sung đi tới, một mặt quan tâm nói. Cũng còn tốt, đều bị đuổi chạy, bị hơi có chút vết thương nhẹ mà thôi. Chỉ là, đáng tiếc, đời đại tế ti quay đầu lại, nhìn trước mắt thật mệt mỏi thi hài, cùng với trong hư không tràn ngập xương máu. Than thở thật dài một tiếng, Vương Sung lặng lẽ, cái này cũng là chuyện không có cách giải quyết. Hyderabad trên dãy núi thợ mỏ hầu như đều là người bình thường. Một cái cá thể chất suy yếu, căn bản không có bao nhiêu cao thủ. Vương Sung tuy rằng cật lực đi ngăn cản, nhưng vẫn là không có cách nào thay đổi tất cả những thứ này. Mặt khác, không biết đại tế ti nơi đó thế nào? Vương Sung mở miệng nói, sâu trong lòng đất chấn động vẫn để hắn có chút bất an. Đại tế ti không có chuyện gì, hắn từ lâu ngờ tới hầu gia sẽ có câu hỏi như thế. Vì lẽ đó phái chúng ta rất sớm chờ ở chỗ này. Đời đại tế ti mở miệng nói, quay về Vương Sung thi lễ một cái, mặt khác đại tế ti để ta truyền một câu nói cho ngươi. Duyên tới duyên đi, duyên tụ duyên tan, hết thảy đều có định số, nên nói cho ngươi biết, hắn cũng đã nói cho ngươi biết. Thí chủ cũng không cần lại đi chấp nhất, không đợi được Vương Sung hỏi kỹ, đời đại tế ti liền đem Vương Sung tất cả vấn đề lấp kín. Hầu ra, đại tế ti chuyện quyết định không người nào có thể thay đổi. Hắn nói rồi không gặp ngươi, liền nhất định sẽ không thấy ngươi. Điểm này chúng ta cũng không có cách nào. Alaza cùng Alana nói. Vương Sung kinh ngạc đứng ở nơi đó thật lâu không nói. Tuy rằng trong lòng rất là không cam lòng, thế nhưng cũng không thể không cứ thế từ bỏ. Hiểu, đa tạ. Vương Sung nói xong lời nói này, nhìn sâu một cái xung quanh. Hắn biết lời nói này đại tế ti nhất định có thể nghe được. Vèo, ánh sáng lóe lên. Vương Sung rất nhanh hướng về bên ngoài nhún người mà đi. Biến mất không còn tăm hơi. Này chàng đột kích ban đêm rất nhanh kết thúc. Liên quan với những người mặc áo đen kia không có ai biết bọn họ từ đâu tới. Cũng không người nào biết bọn họ tại sao khởi xướng này chàng tập kích. Hết thảy tất cả đều là trống rỗng. Mấy ngày phía sau, cùng đời đại tế ti cáo biệt sau. Vương Sung để lại một nửa ô thương thiết kỵ ở Hyderabad sơn mạch bảo vệ, lập tức mang theo nửa kia nhân thủ hướng về Khorasan mà đi. Khoảng chừng 7-8 ngày phía sau, Vương Sung rốt cục chạy tới Khorasan. Thế nào rồi? Đều thanh trừ hết sao? Về hầu gia, dựa theo hầu gia chỉ thị, hết thảy ẩn núp người mặc áo đen đều bị chúng ta thanh trừ hết. Chỉ là đáng tiếc không có một cái hỏi ra tin tức hữu dụng. Một thanh âm từ bên tai truyền đến. Lý Tự Nghiệp khom người nói. Từ Hyderabad sơn mạch trở về. Một đường trên Vương Sung liền phát hiện rất nhiều trong bóng tối theo mình người mặc áo đen. Bọn họ hóa trang thành các loại thân phận. Vẫn qua lại ở Vương Sung xung quanh. Bất quá liền ngay cả những người mặc áo đen này cũng không nghĩ đến. Không quản bọn họ làm sao ngụy trang đều không gạt được Vương Sung tay mắt. Một đường trên Vương Sung cũng dần dần phản ứng lại. Đại tế ti cho hắn cái kia tướng mạo không đáng chú ý hình vuông hộp sắt. Có thể chính xác địa cảm giác được những người mặc áo đen kia khí tức. Không quản bọn họ là ai. Cũng không để ý bọn họ làm sao ngụy trang. Chỉ muốn tới gần Vương Sung cũng sẽ bị sớm phát hiện. Hơn nữa khoảng cách càng gần, thực lực càng mạnh, hộp sắt đỉnh phong thủy tinh lấp lóe liền càng kịch liệt. Ánh sáng cũng càng mạnh, lại phối hợp Vương Sung trong đầu vận mệnh chi thạch, hiện rõ xung quanh trong đất địa hình năng lực. Vương Sung thậm chí có thể chính xác nhận biết được những người mặc áo đen này mai phục vị trí. Vương Sung gật gật đầu. Mặc dù không biết đại tế ti nơi đó tại sao sẽ có vật như vậy. thế nhưng không nghi ngờ chút nào. Có cái này hộp sắt, hắn đã có thể từ trước phòng bị đến những người mặc áo đen kia. Đem người quần áo đen sự tình ném một bên, Vương Sung cưỡi chiến mã dẫn theo đại quân rất nhanh hướng về phủ thành chủ phương hướng đi đến. Ngăn ngắn hơn nửa tháng, Khorasan trong thành đã xuất hiện biến hóa rất lớn. Vương Sung ánh mắt chiếu tới, cả tòa thành trì bên trong cái kia loại bầu không khí chiến tranh đã hoàn toàn quét đi sạch sành. Xanh, cả tòa thành trì tươi tốt, đi ở trên đường, mắt vị trí cùng, đám người trên mặt cũng đầy là vui duyệt, mà thay đổi lớn nhất còn xuất hiện ở trên đường. Tòa này khoảng cách đại đường có xa vạn dặm dị vực thành thị bắt đầu xuất hiện đại lượng trung thổ. Người đường mặt, y phục của bọn họ trên, theo mỗi cái thế gia dấu ấn, ở thành phố các địa phương buôn bán tơ lụa, lá trà, đồ sứ, cùng với các loại đến từ trung thổ tinh xảo đích thủ công nghiệp phẩm. Hầu ra, Phong đại nhân xác thực lợi hại, những Khorasan kia người cùng chúng ta người đường giao dịch thời điểm cung kính lễ độ. Cười tươi như hoa, xem ra Khorasan người đã hoàn toàn tiếp thu chúng ta. Tiết Thiên Quân từ đằng sau đi tới, một mặt hưng phấn nói, Khorasan là một mảnh xa lạ thổ địa. Ở đây hết thảy tất cả đều là mọi người trước đây chưa có tiếp xúc qua. Phong Thường Thanh có thể trong thời gian ngắn ngủi đem ở đây kinh doanh tới mức này. Đúng là phi thường lợi hại. Vương Sung không nói gì chỉ là khẽ vuốt cằm. So với lên này chút, hắn quan tâm nhất vẫn là mặt khác một vài thứ. Cưỡi trên bạch đề ô, Vương Sung nghiêng đầu lại nhìn phía một hướng khác. Nơi đó một tòa tràn ngập kiểu Trung Quốc phong cách lớp học. Đứng sừng sững mà lên, lớp học bên trong mơ hồ truyền ra một trận tiếng đọc sách. Không phải người nơi này quen thuộc nhất Khorasan ngữ mà là đại đường ngôn ngữ. Những âm thanh này nghe lên phi thường trúc chắc, thế nhưng là mang đầy nhiệt tình. Một hạt giống đã trồng xuống, hơn nữa đã mọc rễ nảy mầm. Tương lai này chút hạt giống có lẽ liền sẽ khai biến toàn bộ Khorasan, hoàn toàn thay đổi đại đường cùng mảnh đất này vận mệnh. Ầm ầm, đang nghĩ ngợi thời điểm, bỗng nhiên trong đó, mặt đất rung chuyển, một trận tiếng vó ngựa dày đặc từ đối diện truyền đến. Vương Sung trong lòng hơi động, ngẩng đầu lên, nhìn thấy đối diện Cao Tiên Chi, Phong Thường Thanh, còn có Fergana đám người, cưỡi cao đầu đại mã, dồn dập tới đón, đùa giỡn, Vương Sung, thế nào? Lần này Indu Chi được vẫn thuận lợi chứ? Cao Tiên Chi xông lên trước, trước tiên hướng về Vương Sung đi tới, cả người hắn xem ra tinh thần thoải mái, tâm tình vô cùng tốt, đô hộ đại nhân, Vương Sung khẽ mỉm cười, cũng dục ngựa tiến lên nghênh tiếp. Vương Sung, sách lược của ngươi quả nhiên hữu hiệu, hiện tại Khorasan hết thảy đều đã bước lên quỹ đạo, mặt khác, triều đình phái tới được đệ nhất quay lại binh mã đã chạy tới Khorasan. Phía sau binh mã cũng đã đến Samarkand, tin tưởng không bao lâu nữa sẽ chạy tới ở đây. Cao Tiên Chi vuốt râu mà cười, hắn nhìn Vương Sung là càng xem càng yêu thích, bất kể là chính trị, quân sự, hậu cần, chính vụ, giao tiếp, cùng với khắp mọi mặt năng lực, Vương Sung đều là hắn cuộc đời ít thấy. Quả thực nhìn mà than thở, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, hết sức khó tin một cái 17 tuổi thiếu niên lại có như vậy tài hoa. Vương Sung không chỉ là cứu mạng của hắn, còn cứu vớt tất cả An Tây Đô hộ quân. Đối với Cao Tiên Chi tới nói, Vương Sung tuyệt đối là hắn bên người đồng sinh cộng tử, là tối trọng yếu bằng hữu. Hiện tại nếu ai dám đối phó Vương Sung, hắn Cao Tiên Chi cái thứ nhất đứng ra nói không, ta đã viết một phần tấu chương, đem người tất cả công lao ghi chép xuống, kể trên triều đình, tin tưởng không bao lâu nữa, triều đình đối với ngươi phong thưởng sẽ công bố hạ xuống. Trận chiến này nếu không phải là ngươi, chúng ta tuyệt đối không thể đánh tới Khorasan. ta tin tưởng triều đình nhất định sẽ đối với ngươi đại gia phong thưởng. Hơn nữa ta nghe nói bộ binh cùng lại bộ bên kia. Trận chiến này phía sau làm sao đối với ngươi tiến vào được phong thưởng. Thậm chí ngay cả phong hào sự tình cũng đã đứng hàng chương trình hội nghị. Cao Tiên Chi nói, hắn mặt mày nụ cười, không có chút nào đố kỵ. Từ trong thâm tâm thay Vương Sung cảm thấy cao hứng, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.